Buông ra con yêu sủng kia. Chương 781, kiểm nghiệm thu hoạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Tại chỗ bốn tên vương giả tự nhiên gặp rồi ác ma thống lĩnh trái tim. Chỉ là nhìn thoáng qua thì xác nhận xuống tới. Dù sao ác ma thống lĩnh trái tim đặc điểm quá rõ ràng. Vương Hiên cùng Hàn Tuệ Huỳnh liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được đắng chát ý vị. Ngoại trừ cần chế định ác ma thống lĩnh trái tim tích phân bên ngoài. Cũng cùng bọn hắn chưa bao giờ chém giết qua ác ma Summon King có quan hệ. Đại bộ phận vương giả cùng ác ma thống lĩnh thực lực không kém nhiều. Rất khó lưu lại ác ma thống lĩnh. Thế mà Lý Trường Sinh sửng sốt lấy ngụy vương giả thân phận xử lý một đầu ác ma thống lĩnh. Mặc kệ có hay không mưu lợi, làm được đại bộ phận vương giả không có làm được sự tình. Muốn một lần nữa chế định ác ma thống lĩnh trái tim tích phân. Còn muốn trở thành Mộc Vương Lạc Nguyên Quân trở về mới được. Có một chút có thể khẳng định là, ác ma thống lĩnh trái tim đổi tích phân khẳng định không chỉ đại ác ma gấp 10 lần. Lý Trường Sinh biểu thị không quan trọng, tại khóa chất thiên đạo bí cảnh ghế điều kiện tiên quyết. Dù là tích phân lại nhiều cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhiều lắm là cũng liền tăng lên một chút thanh danh của hắn. Để nhiều người hơn biết được hắn tồn tại, bất quá Lý Trường Sinh đều chém giết ác ma thống lĩnh. Riêng này cái cũng đủ để cho thanh danh của hắn theo khu vực phía nam khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Danh vọng sợ là muốn so đại bộ phận vương giả còn cao. Tuy nhiên mỗi một vị vương giả cũng sẽ bị tái nhập sử sách. Nhưng nhìn chung toàn bộ yêu tinh thế giới lịch sử, vương giả số lượng khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận vương giả đều sớm đã vẫn lạc, như thế số lượng vương giả, lại có bao nhiêu người có thể nhớ được, lại chỗ nào so ra mà vượt Lý Trường Sinh một mình chém giết ác ma thống lĩnh mang cho người ta rung động. Tại ứng phó hết bốn tên vương giả về sau. Lý Trường Sinh bốn người theo Vương Hiên cùng Hàn Tuệ Huỳnh đi tới một tòa thành bảo. Nơi này chính là ba vị chủ phó giám khảo làm việc địa điểm. Trừ bọn họ bốn người bên ngoài, nơi này còn tụ tập hơn 10 người tên tuyển thủ. Bọn họ xếp thành một hàng đội ngũ thật dài, đem tịch thu được ác ma trái tim giao cho công tác nhân viên nghiệm thu. Thống kê, công tác nhân viên sử dụng dụng cụ tinh vi. Phân biệt lấy bám vào ác ma trên trái tim khí tức. Tránh cho có tuyển thủ gian lận, nếu có tuyển thủ đem những tuyển thủ khác đánh chết ác ma trái tim hoặc là sớm chuẩn bị tốt ác ma trái tim lấy ra đổi tích phân. Qua thẩm tra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vương Hiên chỉ Lý Trường Sinh bốn người đối với mấy tên công tác nhân viên nói ra. Các ngươi trước giúp bọn hắn thống kê một chút. Mấy tên công tác nhân viên tự nhiên là nói gì nghe nấy. Cũng mặc kệ những cái kia còn tại xếp hàng tuyển thủ. Bắt đầu nghiệm thu Lý Trường Sinh bốn người ác ma trái tim cùng thiên đạo quyển trục. Những tuyển thủ khác tự nhiên có chút bất mãn. Bất quá tại phát hiện là ba tên đỉnh phong ngụy vương giả về sau. Cũng chỉ có thể đè xuống nội tâm bất mãn. Không do dự, bốn người đem ba ngày này tịch thu được ác ma trái tim cùng thiên đạo quyển trục đều lấy ra ngoài. Thu được số lượng nhiều nhất cũng là triệu duệ, thậm chí trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Chỉ bất quá những thứ này cơ bản đều là trung cao cấp ác ma trái tim. Đại ác ma trái tim vẻn vẹn chỉ có một khỏa, cùng hai phần thiên đạo quyển trục. Riêng này chút cũng đủ để cho hắn khóa chất thiên đạo bí cảnh ghế. Đến mức ba tên đỉnh phong ngụy vương giả, bọn họ giữ gốc đều là cao cấp ác ma trái tim. Không thiếu một số đại ác ma trái tim, Lý Trường Sinh số lượng ít nhất, vẻn vẹn chỉ có 13 viên trái tim, lại tất cả đều là đại ác ma trái tim. Hắn còn đem viên kia ác ma thống lĩnh trái tim cũng thả ở bên trên. Tuy nhiên ác ma thống lĩnh trái tim không lớn, nhưng sức hấp dẫn lại là 10 phần. Một số tuyển thủ ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Bọn họ sợ là muốn khóa chặt bốn cái thiên đạo bí cảnh ghế. Ba tên đỉnh phong ngụy vương giả thì cũng thôi đi. Tên kia cấp 6 có tài đức gì thu hoạch được nhiều như vậy ác ma trái tim cùng thiên đạo quyển trục. Còn có thể như thế nào? nếu như ta có thể ôm vào ba tên đỉnh phong Ngụy Vương giả bắp đùi, ta cũng có thể làm đến, nhìn đến bốn người thu được, vây xem đám tuyển thủ ào ào buồn theo tâm đến, tổng cộng cũng liền 10 cái thiên đạo bí cảnh ghế, bốn người này sợ là thì muốn lấy đi bốn cái, nếu như tính luôn mỗi giới cơ hồ có thể chiếm cứ 5 cái ghế khai linh đế quốc đội ngũ. Bọn họ hy vọng thậm chí không đủ dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Nếu như bọn họ biết khai linh đế quốc đội ngũ đã bị Lý Trường Sinh bọn người đánh cho tàn phế, nói không chừng sẽ còn một người làm quan cả họ được nhờ. Cùng Ngô Trạch Đào bọn người một dạng, có một cái tính toán một cái, còn lại quốc gia tuyển thủ toàn bộ chán ghét khai linh đế quốc đội ngũ. Chủ yếu là bọn họ tướng ăn thực sự quá kém, không có gì bất ngờ xảy ra. Khai linh đế quốc đội ngũ đại khái dẫn sẽ đổi mới hạn cuối. Tận đến giờ phút này, một tên cấp 6 chọn tay chỉ ác ma thống lĩnh trái tim. Nghi ngờ hỏi, làm sao chưa bao giờ thấy qua dạng này ác ma trái tim? Chẳng lẽ là được từ loại sản phẩm mới ác ma? Ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá ngoại trừ hình dáng bên ngoài, nhìn qua tuyệt không giống trái tim, có phải hay không là những vật khác? Làm sao có thể, chỉ không phải quy định chỉ có ác ma trái tim cùng thiên đạo quyển trục mới có thể đổi tích phân. Vật kia khẳng định là ác ma trái tim không sai. Không chỉ là cái này hai tên tuyển thủ, tại chỗ không ít tuyển thủ cũng ào ào mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ cơ bản đều là cấp 5, cấp 6, nhãn lực cùng lịch duyệt khẳng định không bằng vương giả. Cái này không phải là ác ma thống lĩnh trái tim đi. Bỗng nhiên, một tên chọn tay chỉ ác ma thống lĩnh trái tim nói ra. Trong lời nói tràn đầy rung động, ác ma thống lĩnh trái tim, không thể nào, không có khả năng, ngươi đừng đùa ta, còn lại tuyển thủ ào ào biểu thị không dám tin, dù sao thiên đạo bí cảnh đều tổ chức 200-300 năm. Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua ác ma thống lĩnh trái tim. Cái này tuyển thủ phản bác nói ra. Ta không cần thiết lừa các ngươi, ta nhớ được quyển sách kia tịch là như thế miêu tả. Hắn trạng thái như tâm, hắn chất như tinh, sắc hiện lên màu xám, bên trên có hắc vụ lượn quanh, các ngươi nói những thứ này đặc thù có phải hay không đều xứng đáng. Ông trời của ta, còn thật xứng đáng, bọn họ không phải là liên thủ giết ác ma thống lĩnh đi. Khó mà nói. Có khả năng bọn họ gặp một đầu trọng thương sắp chết ác ma thống lĩnh. Dù sao hai vị song chữ vương khả đều tiến vào ô nhiễm chi địa chỗ sâu. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Tại chỗ tuyển thủ nghị luận ầm ĩ lên, cho người cảm giác tựa như chợ bán thức ăn một dạng ồn ào. Bất quá có một chút rất rõ ràng, đó chính là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới là Lý Trường Sinh một mình chém giết ác ma thống lĩnh. Vẫn cho rằng hoặc là bị ba tên đỉnh phong Ngụy Vương giả quần ẩu chí tử. Hoặc là cũng là giết một đầu trọng thương sắp chết ác ma thống lĩnh. Nhiều người hơn có khuynh hướng cái sau. Tại rất nhiều người xem ra, dù là ba tên đỉnh phong Ngụy Vương giả liên thủ, đại khái là chỉ có thể tự vệ, muốn hợp lực đánh bại ác ma thống lĩnh khả năng đều rất nhỏ. Thì chớ đừng nói chi là chém giết, lúc này. Mấy tên công tác nhân viên nghiệm thu hoàn tất, đem những thứ này ác ma trái tim cùng thiên đạo quyển trục đổi thành tích phân. Cũng đưa chúng nó tạm thời lấy đi. Dựa theo quy tắc, đợi đến xác định 10 cái thiên đạo bí cảnh ghế về sau. Những thứ này ác ma trái tim liền sẽ một lần nữa trả lại tuyển thủ. Đến tại thiên đạo quyển trục, đợi đến sau 5 ngày phía trên thiên đạo khí tức liền sẽ bị thiên đạo tự động thu hồi. Một lần nữa thành vì một số không chỗ dùng chút nào quyển trục. Tại đăng ký hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh bốn người trực tiếp lựa chọn rời đi, nơi này cấm đoán ồn ào. Vương Hiên thanh âm truyền khắp toàn trường, tựa như tại những thứ này tuyển thủ trong tai nổ vang. Làm đến bọn hắn vội vàng im miệng, bọn họ cũng không dám đắc tội vương giả, Hoa Vương Hàn Tuệ Huỳnh cũng không biết nghĩ như thế nào. Mở miệng nói ra, bất quá các ngươi cũng không có nói sai. Cái này đích xác là một khỏa ác ma thống lĩnh trái tim. Lần này, Lý Trường Sinh tuyển thủ một mình chém giết một đầu thời kỳ toàn thịnh ác ma thống lĩnh. Thành là thứ nhất vị một mình chém giết ác ma thống lĩnh Ngụy Vương giả. Cũng thu được thiên đạo ngợi khen. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Không tuyển chọn thủ môn chấn kinh. Cũng liền mấy cái phút, Lý Trường Sinh về tới gian phòng, bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Lần này, ngoại trừ thiên đạo bí cảnh ghế bên ngoài, Lý Trường Sinh còn thu được đại lượng yêu sủng thi thể cùng ác ma tài liệu. Cùng ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma không gian túi. Dạ dày, thu hoạch tương đối khá. Lý Trường Sinh không có ngay đầu tiên chiết xuất yêu sủng thi thể. Mà chính là lấy ra ám sát ma không gian túi. Cùng không gian giới chỉ một dạng. Dùng ý chí liền có thể mở ra không gian túi. Lý Trường Sinh ý thức nhất động. Ý thức của hắn cảm ứng được một mảnh rộng rãi trong không gian. Cái này không gian túi không có cái gọi là linh hồn lạc ấn. Có thể bị trực tiếp mở ra. Cái này không gian túi nội bộ không gian có chừng mấy vạn m bình phương. Có chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy. Cũng chính là độ cao không cao lắm. Làm một tên giết chóc quen tay ác ma thống lĩnh. Ám sát ma tự nhiên chứa đựng không ít đồ tốt. Bộ phận đến từ thâm nguyên. Bộ phận đến từ nhân loại của thế giới này. Thậm chí còn có vị diện khác sản phẩm, ngoại trừ chủ động xâm lấn vị diện bên ngoài, ác ma còn sẽ thông qua hưởng ứng triệu hoán phương thức tiến vào vị diện khác. Thường xuyên còn có thể cùng thiên đường núi, địa ngục các loại đại hình vị diện triển khai huyết chiến. Tịch thu được bảo vật tự nhiên là vô cùng kỳ quặc. Cơ hồ bao gồm chư thiên vạn giới, tại không gian túi trong không gian. Số lượng nhiều nhất là chồng chất như núi hòn đá màu đen. Bọn họ đen nhánh tỏa sáng, ẩn chứa tinh thuần ma khí. Đây là ma thạch, là từ ma khí ngưng kết thành sản phẩm, cũng là trong thâm nguyên cơ sở tiền tệ. Căn cứ ma khí độ tinh khiết cùng hàm lượng, có cùng hồn tinh tương tự phân chia. Đáng tiếc, nơi này không phải thâm nguyên. Những thứ này ma thạch tuy nhiều, nhưng đối Lý Trường Sinh cũng không có cái gì chứng dụng. Ngoại trừ ma thạch bên ngoài, còn có một cặp hồn tinh, đây đều là ám sát ma tịch thu được chiến lợi phẩm. Mặc dù không có cực phẩm hồn tinh, nhưng có chừng mấy chục viên thượng phẩm hồn tinh, bên trong hạ phẩm hồn tinh thì càng không cần phải nói. Đây cũng là một số lớn tư nguyên, ngoại trừ ma thạch cùng hồn tinh bên ngoài, còn có một đống nhỏ lớn chừng bàn tay tinh thể, Lý Trường Sinh xuất ra một khối tinh thể. Thì nhìn thấy phía trên hiện lên một chương tràn ngập thống khổ mặt người. Đây là ám sát ma chế tác hồn tệ. Mỗi một viên hồn tệ đều phong ấn sinh vật linh hồn. Căn cứ linh hồn cường độ, hồn tệ giá trị cũng là có chênh lệch rất lớn. Cùng ma thạch một dạng, hồn tệ thường thường cũng chỉ có thể tại trong thâm nguyên mới có thể sử dụng. Những thứ này hồn tệ bên trong linh hồn vô cùng kỳ quặc. Có ác ma, nhân loại thậm chí những sinh vật khác linh hồn, điều này cũng làm cho người làm khó. Lý Trường Sinh nắm một cái ra đầu, những thứ này hồn tệ đối với hắn vô dụng, nhưng hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết như thế nào mới có thể phóng thích hồn tệ bên trong linh hồn. Nếu như cưỡng ép thả ra lời nói, cũng không biết có thể hay không dẫn đến linh hồn bị hao tổn. Vậy trước tiên cầm chứa đựng ác ma linh hồn hồn tệ thí nghiệm một chút. Cách chương.